Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 511, tự bế ma đau ma đầu. Từ bỏ trị liệu Tần Dương, sở triều vốn cũ phía dưới, đích thật là có cơ duyên. Tần Dương trốn đi, kỳ thật cũng là nghĩ để người khác đoán, hắn đã được đến cơ duyên, mới không có tiếp tục ra sóng. Dựa theo bình thường lộ tuyến, hắn bây giờ nên rời đi đại doanh thần triều, về trước hải ngoại, tiêu hóa đoạt được, không thể cho người một loại. Hắn chính là đến đại doanh thần triều gây sự ấn tượng. Nếu thật là cho triều đình lưu lại loại này ấn tượng, hắn nhất định phải chết. Lấy doanh đế bây giờ xù lông phong cẩu bộ dáng, triều đình sẽ không tiếc đại giới đem hắn diệt sát. Dự phòng hắn về sau có khác ý nghĩ, cho nên cái này tư thái luôn luôn muốn làm ra. Ta chỉ cái túi sau mặt sạch sẽ tán tu Mộc thị hậu nhân, ngoài ý muốn đạt được cơ duyên, cho nên tới lặng lẽ cầm cơ duyên, xoay người rời đi. Quá khứ cùng bây giờ Mộc thị hậu nhân không có một khối linh thạch quan hệ, ta cũng không thể lực tham gia đi vào. Các người đều đừng ép ta. Ta liền muốn hảo hảo tu tiên. Về phần làm ra những tư thái là có người đến vây giết chặn đường hắn cũng được, uy bức lợi dụ lôi kéo cũng được. Hắn có thể hay không rời đi đại doanh thần triều, vậy liền cùng hắn chủ quan ý nghĩ không có liên quan quá nhiều. Tại trong thành nhỏ nghỉ ngơi vài ngày, cũng không ai đuổi tới đến. Tần Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đúng là sợ mật thất người thủ vệ bỗng nhiên nhảy đến trước mặt hắn, đánh một trận ngược lại cũng không có gì, liền sợ đối phương bị lừa dối què. Từ mật thất bên trong sau khi đi ra, biết được bây giờ Mộc thị đã chỉ còn lại một cái tên. Hắn cái này không có Mộc thị huyết mạch người, đã là Mộc thị còn sót lại dòng độc đinh. Đến lúc kia, hắn muốn thoát khỏi đều rất khó. Làm chuyện gì đều bó tay bó chân. Trước đó nói những lời kia, Tần Dương cũng không phải người lừa dối. Hắn là thật cảm thấy, nếu là gặp được Mộc thị hậu nhân, nhìn còn thuận mắt, liền đem truyền thừa truyền cho đối phương. Đối phương có thể học bao nhiêu nhìn hắn tạo hóa. Từ khách sạn trong phòng ra, không cần tận lực đi nghe, chỉ chốc lát liền nghe đến có người nói tới gần nhất điểm nóng. Mộc thị mật thất bị người phát hiện, có thể truyền rộng như vậy, bị người tùy ý nhắc lên, vậy khẳng định đã không phải là bí mật. Tần Dương buồn bực không lên tiếng, vảnh tay nghe đầy miệng, làm nghe nói đã có tinh thông trận đạo cao thủ bắt đầu phá giải trận pháp, hắn liền quả quyết ra khỏi thành, hướng về Đông Hải mà đi. Mộc thị lão ngân tệ, chiêu này là muốn hố chết bao nhiêu người. Tinh tu trận đạo tu sĩ, nhưng phàm là có chút kiến thức, đều biết môn kia có thể trực tiếp đẩy ra, là không ai dám đi trực tiếp đẩy ra, ai biết đẩy ra về sau sẽ có nguy hiểm gì, nếu bên trong là tử vong tuyệt địa ngược lại cũng thôi. Không đi vào là được, liền sợ đẩy cửa ra bên trong sẽ đụng tới cái gì kinh khủng đồ vật. Trực tiếp mở vô xong đem bọn hắn hết thảy chụp chết. Là chờ bọn hắn sau khi đi vào, tòa kia dùng để dạy học hồng thủy trận, sẽ dạy bọn họ làm người. Từ thật lâu trước đó bắt đầu, hải tộc cũng bị mất thiên nhất chân thủy nơi phát ra. Đối với hải tộc giao hoàng mà nói, thiên nhất chân thủy đã là không thể tái sinh tài nguyên. Dùng một điểm ít một chút, tuyệt đối sẽ không đối ngoại giao dịch. Tần Dương cũng không tín đại hoang bên này. Có người có thể giống như hắn, đạt được hải tộc thiên nhất chân thủy, còn có thể xa xỉ đến dùng thiên nhất chân thủy tu thành thể tu thủy thân thần thông, miễn dịch hồng thủy tổn thương. Trong lòng thay những người kia mặc niệm một tiếng, Tần Dương cũng không có trở về gào một cuống họng ý nghĩ. Coi như hắn nói gặp nguy hiểm, cũng ngăn không được những người đó, nhưng phàm là cơ duyên, di tích, truyền thừa, liền không có chút nào nguy hiểm. Sóng lớn đáy cát, lần kia xuất hiện loại tình huống này không phải muốn chết một đống người. Cuối cùng có thể rơi vào chỗ tốt, đạt được cơ duyên, chỉ cực thiểu số. Tần Dương là chân thành hy vọng trong những người kia, có thể thông qua hồng thủy trận, đạt được truyền thừa người. Tốt nhất còn có thể học hắn, tiến vào thứ nhất gian thạch thất một chuyến, đem nơi đó người thủ vệ lừa dối què, để người thủ vệ khóc ròng ròng đem nó nhận định là Mộc thị khác cha khác mẹ dị tổ tông thân huynh đệ. Mộc thị chiêu bài một lần nữa lộ ra đến, phải dựa vào cố gắng của mọi người. Ta chỉ cái nghèo nối liền linh thạch đều không có nghèo tán tu. Liền không nhiều quấy dày. Xa xa đối sở chiều trốn cũ phương hướng chắp tay. Tần Dương trượt nhanh chóng. Lần này đi Đông Hải. Ngoại trừ muốn lấy Mộc thị hậu nhân thân phận làm ra cái tư thái. Còn có càng quan trọng hơn một chuyện có thể thuận tay làm. Mau đem tiểu thất đưa trở về. Ngày bình thường. Hắn lại không dám đem tiểu thất mang ra, chỉ cần tiết lộ một tia khí tức, nói không chừng liền sẽ bị người ta tóm lấy chỗ sơ suất. Là đem tiểu thất phóng tới trong hải nhãn, lúc đầu cũng không có gì. Hắc ảnh cùng sửu kê, hai trải qua lòng người hiểm ác mặt hàng, ngược lại thật thích mang theo một thiên chân khả ái tiểu cô nương. Nhất là hắc ảnh. Hắn luôn luôn muốn Tần Dương học hắn đồ vật, nhưng rác rưởi Tần Dương chướng mắt, có thể coi trọng Tần Dương cũng lười nghe trong lòng liền sẽ trồng cỏ. Năm đó hắn nói để Tần Dương đi siêu độ một đối thủ một mất một còn. Một chiến tử, còn có thể kéo lấy thân thể tàn phế, đem hắn loạn đao chém chết, phân thây lấp hải nhãn ngoan nhân. Khi đó Tần Dương nghe qua liền ép buộc mình quên đi. Bây giờ thực lực càng ngày càng mạnh, tin tức này liền càng ngày càng ương ngạnh, thỉnh thoảng sẽ trong lòng hắn nổi bọt. Mỗi một lần Tần Dương đều quả quyết bóp tắt cái này tìm đường chết chi tâm. Hắc ảnh đâu, bị trấn áp tại trong hải nhãn, Tần Dương đều không có cách, thật sự nhàn nhàm chán, cùng sửu kê đánh pháo miệng thời gian dài. Cũng biết nhiều lắm, một câu sau khi nói xong, sửu kê câu tiếp theo phun cái gì, đều có thể đoán được, quả thực không có ý nghĩa. Trước đây ít năm giày vò tam nhãn yêu quái, còn không thể đem người giết chết, xem như cái nhỏ khiêu chiến. Về sau tam nhãn yêu quái bị thả đi, hắc ảnh lại không chuyện làm, máu lạt ma không có, phún phún con lừa chọc hoạt động. Cũng hủy bỏ, còn lại tôn này Phật cốt kim thân, hoàn toàn không có ý thức, chỉ một bộ rất lợi hại thi thể mà thôi. Hắc ảnh cũng lười đi trêu chọc, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể trở về giày vò hóa huyết ma đao. Nhớ ngày đó, hóa huyết trong ma đao thúc đẩy sinh trưởng ra một ma đầu. Một bộ cuồng chảnh khốc huyễn, bản ma nghịch thiên mà đi. Ai cũng không phục bộ dáng, cho một tia cơ hội lão tử liền sẽ phản phệ, còn kém trên trán khắc lên kẻ phản bội ba chữ. Bực này trời sinh kẻ phản bội, ngạnh sinh sinh bị hắc ảnh giày vò hoài nghi ma sinh. Nối liền ngoan thoại cũng không dám thả, trốn ở trong ma đao, bản thân tại trong hải nhãn tìm cái vắng vẻ địa phương tự bế. Tần Dương đi trong hải nhãn, thật nhiều lần đều không có gặp hóa huyết ma đao, nhìn thấy Tần Dương nữa nha, cũng không có thổi ngưu bức khoái cảm, tùy tiện nói cái gì, cũng có thể bị Tần Dương một câu, ngươi cùng thời đại tách rời, đỉnh trở về. Bây giờ thật vất vả có cái, có thể nghe hắn thổi ngưu bức, còn có thể thật tâm thật ý tán thưởng vỗ tay, tâm linh không có bị thế giới ô nhiễm tiểu cô nương. Hắc ảnh tạm thời cho là giết thời gian, chỉ thời gian dài, thổi ngưu bức thời gian tùy theo rút ngắn, dạy bảo thời gian chậm rãi dài ra, cũng không biết có phải hay không sợ tiểu thất lần nữa bị người lừa gạt. Hào hào dạy bảo liền chậm rãi biến thành làm hư tiểu bằng hữu. Cái gì đồ vật cũng dám cho tiểu thất dạy, mặt ngoài là an thần hương, kỳ thực là có thể mê đảo long duệ mê hương. tương tự dày thêu, kỳ thực là duy nhất một lần bộc phát pháp bảo, phối hợp liêu âm cước uy năng nổ tung, thích hợp nữ tu tu hành luyện thể chi pháp, lấy thiên hạ chí nhu chi ý, sẽ không luyện thành tần dương dạng này, nhưng giảm tổn thương trình độ cực cao. Nhưng vẫn là tần dương tới thời điểm đã nghe qua đồ vật, không nghe thấy qua thì càng nhiều. Sửu kê cũng không phải đồ vật. Hắc ảnh dạy hư tiểu bằng hữu, hắn ở một bên giận phun hắc ảnh, phun sướng rồi, lôi kéo tiểu thất, ngầm đâm đâm giật dây tiểu thất hào hào học. Mới đầu tần dương cũng cảm thấy rất tốt, công khai không nói, trong lòng cũng cảm thấy tiểu thất học một chút tự vệ đồ vật không có chỗ xấu. Nhưng đợi đến hai hàng dạy đồ vật càng ngày càng lệch ra, thậm chí có chút có thể tính là tà ma thủ đoạn đồ vật. Tần Dương cảm thấy không thể tiếp tục như thế, đến tranh thủ thời gian tìm cơ hội đem tiểu thất đưa trở về, không thể để cho nàng tiếp tục tiếp nhận độc hại. Ngược lại hắn không phải đối với ma đạo pháp môn có thành kiến, chỉ là bởi vì những pháp môn này ảnh hưởng lòng người tính khả năng quá cao. Dù sao ma đạo tà đạo tu sĩ không biết kính sợ là vật gì, tứ không kiêng sợ, không có chút nào nhân tính, cuối cùng bị người đánh chết ra hỏa hơi nhiều. Vạn nhất ở tâm tính chưa định thời điểm bị dạy thành tiểu ma nữ, về sau hắc hóa, vậy liền xong. Tần Dương lặng lẽ đem ý thức đầu nhập hải nhãn, không có ngưng tụ ra thân hình, trốn tránh nghe lén. Trong biển lợi hại nhất khẳng định không phải hải tộc, không thể trêu chọc trong đồ vật, đều chút trong biển kỳ lạ sinh vật, tỉ như phệ hồn thú loại hình. Nhớ năm đó, hắc ảnh tiếp tục thổi nghiêu bước, trong lòng Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Đang chuẩn bị lúc đi ra, lại nghe hắc ảnh lời nói xoay chuyển, nói đến phệ hồn thú, ta muốn đến một phi thường tốt học pháp môn, ngươi hảo hảo học một ít, về sau gặp được mê người thần hồn pháp môn, cũng không trở thành dễ dàng bị người gạt. Hắc ảnh tránh nặng tìm nhẹ giáo thụ, nghe Tần Dương choáng váng, cái gọi là phi thường tốt học pháp môn chính là thu thập 1800 cái mới mẻ thần hồn. Tốt nhất là linh trí khá cao sinh linh thần hồn, đem nó thần hồn hòa hợp một lò, hóa thành nhất pháp, bảo vệ thần hồn. Nói đơn giản điểm, chính là luyện cái kháng tổn thương thế thân. Về phần làm sao thu thập mới mẻ thần hồn, hắc ảnh trực tiếp bỏ qua. Chuyện như vậy còn cần dạy à? Hiện làm thịt cái 1800 ghê gớm. Dù sao trong biển sinh linh so trên lục địa nhiều hơn nhiều, linh trí không đủ số lượng đến góp cũng được. Tần Dương ôm cánh tay, tại ma thủ bên cạnh ngưng tụ ra thân hình, kéo dài lấy con lừa mặt nhìn chằm chằm hắc ảnh. Nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, một bên nghe say sưa ngon lành Sửu Kê lập tức bị hù xù lông, sau đó quay đầu bắt đầu phun hắc ảnh. Hắc ảnh ngươi vẫn là người a, loại này tà đạo pháp môn cũng dám dạy cho tiểu thất, nàng vẫn còn con nít, có người tìm phiền toái, còn cần tiểu thất tự mình ra tay a, để người khác đem tìm phiền toái hết thảy đánh chết ghê gớm. Ngoặc kép, Tần Dương, tiểu thất nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức nhảy lên, bổ nhào vào Tần Dương trong ngực. Không cho phép kêu tên. Tiểu thất tại Tần Dương trong ngực ủi ủi, cười tâu toét náo loạn một hồi, xác nhận tiểu thất không có bị ô nhiễm hắc hóa, vẫn là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. Tần Dương liền không có cùng hắc ảnh so đo, vô luận thủ đoạn gì đều nhìn dùng như thế nào, thái độ nhưng vẫn là muốn lộ ra ngoài. Tình hắc ảnh được đà lấn tới, hắc ảnh nhìn thấy Tần Dương lập tức tiến vào giả chết hình thức, một chữ cũng không nói. Tần Dương vuốt vuốt tiểu thất đầu, qua vài ngày liền đưa ngươi trở về, bên này thật sự không thích hợp ngươi đợi, chờ sau khi trở về ngươi cũng thành thật một chút. Chia ra lão làm ầm ĩ, nghe mỗ mỗ nghe không, ừm nghe lời. Tiểu Thất hơi có chút không bỏ, mím môi gật đầu. Tần Dương có chút không đành lòng, thật vất vả gặp được, đều không chút hảo hảo đợi đợi, ta qua ít ngày, giúp xong liền đi nhìn ngươi. Nghe nói như thế, Tiểu Thất lập tức nở nụ cười, uốn lên con mắt đối với Tần Dương vươn thịt thịt đầu ngón út. Móc tay, tốt, móc tay, Bồi Tiểu Thất nháo đằng một hồi. Tần Dương nhìn khắp bốn phía, Hắc Ảnh, Ma Đao đâu? Trốn ở nơi đó. Hắc Ảnh một mặt khinh thường chép miệng, chỉ hướng nơi xa phiêu đãng chân nguyên trường hà. Còn Ma Đầu đâu? Thật không đủ mất mặt, chưa bao giờ thấy qua như thế sợ Ma Đầu. Mặt hàng này sớm một chút xử lý được rồi, giữ lại cũng lãng phí địa phương. Hắc Ảnh tận lực hô lên âm thanh, là tại đầu kia thô to chân nguyên trường hà bên trong trầm trầm phù phù hóa huyết ma đao. Giống như một thanh phổ thông đao, nửa điểm động tĩnh đều không có. Hiển nhiên ma đầu đã thân kinh bách chiến, đối với Hắc Ảnh miệng pháo, nối liền phản ứng đều không có. Tự bế rất triệt để. Tần Dương thầm than một tiếng, cũng lười hỏi nhiều. Hào hào một thanh dựng dục ra ma đầu hóa huyết ma đao. Cứ như vật phế đi, không có sát khí, không có oán hận thiên oán hận không khí khí thế ma đao. Đã không tính là ma đao, hiện tại không cần phải lo lắng kẻ phản bội gây sự tình. Trong lòng lại bắt đầu đáng tiếc ma đao phế đi, Tần Dương không khỏi bật cười, thật sự tiện ra, không có tiếp tục đối với chuyện này truy đến cùng, cũng không đếm xỉa tới sẽ ma đầu. Tiếp tục chờ đợi một hồi, Tần Dương liền rời đi hải nhãn. Đợi đến Tần Dương sau khi đi, tung bay ở chân nguyên trường hà bên trong chìm nổi, lặng lẽ nghe lén ma đao, cũng theo đó chìm vào chân nguyên trường hà bên trong. Ma đao phía trên hiện ra ma đầu, cười lạnh liếc qua Hắc Ảnh vị trí, thầm mắng một tiếng, bản ma là có cơ hội rời đi nơi này. Cùng loại này bị trấn áp vĩnh viễn không thời gian xoay sở quỷ xui xẻo so đo, thực sự tính không ra. Bản ma mặc kệ hắn, hắn còn tới kình, có bản lĩnh đến giết chết bản ma. Dám, ha ha, chỉ biết ngoài miệng công phu sợ hàng. Vừa mới ở trong lòng đắc chí vài câu, mắt thấy dường như Hắc Ảnh hướng bên này liếc qua, ma đầu lập tức kinh hãi lùi về trong ma đao, tiếp tục tự bế. Nhưng mà Hắc Ảnh căn bản liền không có chú ý tới hắn. Hắc Ảnh vội vàng dạy hư tiểu bằng hữu, vội vàng cùng Sửu Kê đối với phun, mà Sửu Kê cũng vội vàng lấy phun xong Hắc Ảnh, lại lặng lẽ meo meo căn dặn Tiểu Thất, hảo hảo học, dụng tâm học. Lần nữa Tần Dương mở to mắt, phi thuyền vẫn còn tiếp tục bay, tại cao vạn trượng không, đụng phải người xác suất quả thực không cao, khoảng cách Đông Hải đường ven biển còn cách một đoạn. Tần Dương dọn dẹp mình cất giữ, suy nghĩ đưa Tiểu Thất lúc trở về, cho mang một ít cái gì, không chỉ là cho Tiểu Thất mang, còn muốn cho bị người đưa chút lễ vật, Thiên Nhất Chân Thủy có thể thoáng đưa chút. Đồ vật đối với hải tộc là chí bảo, chân long chi huyết có thể san ra đến cái điểm, cũng không thể quá keo kiệt, liền ba giọt, dù sao cũng là không thể tái sinh tài nguyên, dùng một điểm ít một chút. Kỳ thật trong tay hắn nhiều nhất là linh mạch, nhưng đưa tiền quá tục, thực sự không có gì có thể tặng, lại cho Tiểu Thất phối cái nhân ngẫu sư chế tạo khôi lỗi, làm cái hộ vệ cũng được. Tần Dương trốn xa vạn dặm, vội vàng chỉnh lý cất giữ, suy nghĩ ân tình vãng lai, đưa chút lễ vật gì thời điểm, sở triều vũng cũ bên trong, lại một phái khí thế ngất trời cảnh tượng, trên cửa đá trận pháp, sắp bị phá giải, một mực chờ lấy nhìn tình huống thế lực lớn, bắt đầu chính thức ra trận, có tư cách tiến vào dưới mặt đất người. Bị áp xúc đến hơn 20 cái, trước hết nhất tới tán tu, vô luận thực lực như thế nào, chỉ cần không phải trận đạo thực lực bạt tiêm, hết thảy bị đuổi ra ngoài, nghèo bức giận mà không dám nói gì. loại này biệt khuất, cũng kém không nhiều quen thuộc. Trốn cũ biên giới, hai cái ban đầu chạy đến tán tu, tức giận bất bình đi ra ngoài. Công pháp của bọn hắn không được, bí thuật bí pháp đều không ra sao. Có thể tiến giai đến linh đài, đã là gặp may, bây giờ thật vất vả nhìn thấy cơ duyên, lại bị người không nói lời gì chạy ra. Tốt nhất mở ra, bên trong là tử vong tuyệt địa, để bọn hắn hết thảy đều chết ở bên trong. Nhỏ giọng một chút, chúng ta những tán tu này, căn cơ đã cố hóa, tiền đồ vô vọng, không phải dạng này a. Ngoại trừ loại này bị đuổi ra ngoài thằng xui xẻo, ngược lại còn có không ít người đều lưu tại chốn cũ bên trong. Nhìn xem có thể hay không còn có khác cơ duyên, những đại thế lực kia người, ngược lại cũng không sợ có người quấy rối. Mật thất ở sâu dưới lòng đất, lại tại địa khí nồng nặc nhất địa phương, thực lực không đủ người, căn bản xâm nhập không đến nơi này. Sâu trong lòng đất, trên cửa đá trận pháp cấm chế bị người phá giải, cửa đá chậm rãi mở rộng, làm một đám người nhìn thấy bên trong có một tòa bia đá. Chung quanh là từng nhóm giá sách, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, có người đi vào trước, lại nguy hiểm gì đều chưa từng xuất hiện, đằng sau cẩn thận một chút tu sĩ, cũng tại nhịn không được, vọt vào theo. Đợi đến tất cả mọi người xông đi vào, cửa đá ầm ầm đóng cửa, nội dung trên tấm bia đá cũng bắt đầu biến hóa. Trong những người này, hơn phân nửa đều không tinh thông trận đạo, còn sót lại trình độ khả năng có không tệ, nhưng đều không trọng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đều lạnh. Theo cửa đá mở rộng, chốn cũ bên trong một chỗ sơn cốc, mấy chuyện lấy tìm kiếm dấu vết để lại tán tu bên trong. Một bộ nền trắng viền lam, mái đầu bạc trắng nữ tử, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về nơi xa quên một chút, vẻ mặt có chút mê võng, hơi nghi hoặc một chút. Trường hạ, thế nào? Cách đó không xa, có người hô một tiếng. Không có, không có việc gì, trường hạ trả lời một câu. Thất thần hai mắt chậm rãi khôi phục, nàng nhìn qua trước người đại địa. Các ngươi cảm giác có cái gì không đúng kình a? Nào có cái gì không thích hợp? Những tông phái này, quyền quý người, nhưng qua bá đạo, chúng ta húp chút nước đều không được. Đồng bạn của nàng thuận miệng oán trách một câu, tiếp tục hướng về nơi xa thăm dò. Trường hạ nhìn qua trước người, khoảng cách nàng một bước bên ngoài địa phương, có một khối lớn gần trượng mặt đất, tràn ngập một tầng mờ nhạt nhàn nhạt ánh sáng nhạt, dường như mặt nước chậm rãi hiện ra gợn sóng. Một thanh âm tại trong đầu của nàng không ngừng hiển hiện. Hài tử, người họ Mộc a? Không, ta gọi Trường Hạ, họ Trường a. Thôi, người tiến đến. Trường Hạ lui về sau một bước, cảnh giác nhìn trước mắt hết thảy, rõ ràng như vậy biến hóa, vì sao người khác đều không phát hiện được? Chẳng lẽ ảo giác hay sao? Chuyện ra khác thường tất có yêu. Nhìn thấy không tầm thường địa phương, hoặc là có to lớn nguy hiểm cơ duyên, hoặc là chính là nguy hiểm. Lần nữa trường hạ lui lại một bước, muốn rời xa nơi này. Nhưng mà, nàng lui thêm bước nữa, dưới chân đại địa lại bỗng nhiên hóa thành hư vô. Thân thể của nàng hướng phía dưới rơi xuống, nàng muốn phản kháng, lại không hề có tác dụng. Không hơi một lát, nàng rơi vào một tòa hơn 10 trượng lớn không gian, phía trước một cái cửa đá, cái kia kêu gọi thanh âm của nàng. Ngay tại cửa đá về sau, nàng coi là cỗ lực lượng kia sẽ khống chế nàng, nhưng ai có thể tưởng tiến vào nơi này, cỗ lực lượng kia liền tiêu tán. Ngươi có Mộc thị huyết mạch, mặc dù lâm vào yên lặng, nhưng chung quy là có. Tiến vào nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết đến hết thảy. Cũng biết giúp ngươi tỉnh lại huyết mạch của ngươi. Ngươi có thể tự mình lựa chọn. Trường hạ đứng tại chỗ, lui về sau một bước, nhưng lại lập tức đi trở về. Nhìn qua cánh cửa đá kia, vẻ mặt có chút mê võng. trong đầu bỗng nhiên hiện ra một chút hồi ức. Ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại, hết thảy liền kết thúc. Từ nay về sau, quá khứ hết thảy đều tan thành mây khói. Liền gọi Trương Hạ, Quý Vô Đạo đâu? Chết rồi, tỉnh lại huyết mạch, có thể có được lực lượng a? Bỗng nhiên Trường Hạ mở miệng hỏi câu, Sở Triều Mị Thị, ngươi sẽ không chưa hề chưa từng nghe qua. Huyết mạch của ngươi, có thể tế luyện Trảm Lô Phi Đao. Huyết mạch của ngươi, sẽ để cho ngươi có được cực mạnh trận đạo thiên phú. Ta chỉ có thể cho ngươi cơ hội, không thể cho lực lượng ngươi, mà lại, chỉ có thuộc về chính ngươi lực lượng, mới thật sự là lực lượng. Được. Trường Hạ cất bước tiến lên, không do dự nữa, trực tiếp đẩy ra cửa đá. Bên trong thạch thất, trống rỗng một mảnh, chỉ có một khối ngọc giản cùng một bộ cuốn lại cổ hóa. Ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang, không có vào đến trong cơ thể Trường Hạ, mà cổ hóa thì bay tới, tự động chui vào Trường Hạ trong chữ vật giới chỉ. Trở về, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Một cỗ nhu hòa lực lượng, thôi động Trường Hạ về tới mặt đất. Trong chớp mắt, Trường Hạ đã về tới trước đó đứng đấy địa phương. Đồng bạn của nàng từ đằng xa đi tới, sắc mặt khó coi nói. Chúng ta đi, những người kia thật là đủ bá đạo, lại muốn thanh trang. Trường Hạ vẻ mặt có chút hoảng hốt, xen lẫn trong một đám giận mà không dám nói gì tu sĩ bên trong. Cũng không hiện có vấn đề gì. Mãi cho đến rời đi, Trường Hạ mình tìm lấy cớ, tự động rời đi, mình tìm khách sạn, lấy ra cổ họa cùng ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi chép chỉ chút phổ thông nội dung, không có gì đặc biệt, đem người máu tươi nhỏ tại ngọc giản. Trường Hạ làm theo, về sau lần nữa dò xét ngọc giản, trong đó nội dung liền thay đổi, dẫn đầu vào mắt chính là bốn chữ lớn. Trảm Lô Phi Đao, một môn thần thông kết hợp pháp bảo cổ quái pháp môn. Hơn nữa còn là tu hành pháp môn. Cổ họa triển khai, vẽ lên chỉ có bóng lưng tranh thủy mặc nữ tử. Từ trong tranh đi ra, nàng vươn tay, sờ lên Trường Hạ đầu. Ta coi là Mộc Thị huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Không nghĩ tới, còn có thể để cho ta gặp được một. Mặc dù huyết mạch mỏng manh, mà lại đã lâm vào yên lặng, nhưng chung quy vẫn là có hy vọng. Chỉ cần tỉnh lại huyết mạch của ngươi liền tốt. Ngươi còn có thân nhân à? Không có, rất sớm trước đó liền toàn bộ chết rồi. Tranh thủy mặc nữ tử cũng không thâm cứu, vung tay lên một cái, một mảnh hư ảnh hiện lên ở trước mặt Trường Hạ. Đây là một người dáng dấp phổ thông, dáng người phổ thông, từ mặt mày đến khí chất, các phương diện đều bình thường rối tinh rối mù nam nhân. Chỉ có điều nam nhân này giống như là gặp cái gì vui vẻ chuyện, hơi nhếch khóe môi lên lên. Trường Hạ nhìn trước người nếu giả đánh cháo huyễn ảnh, ánh mắt yên tĩnh, nhưng mà khi nàng nhìn thấy tay của người này, con người trong nháy mắt co rụt lại, cả người cũng bỗng nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc vào tay của người này. Người này nhìn chằm chằm trước người, tay phải ngón cái, vô ý thức xoa ngón tay, từ ngón trỏ đến ngón giữa, lại trà sát ngón út móng tay, sau đó bốn ngón tay cùng một chỗ sát qua lòng bàn tay. Như thế không ngừng lặp đi lặp lại, người này là năm đó Mộc Thị cái nào đó đệ tử hậu nhân. Cùng Mộc Thị không khác nhau chút nào, Mộc Thị lưu lại trận đạo truyền thừa đều trên tay của hắn. Ngươi tìm tới hắn, hắn sẽ cho ngươi trận đạo truyền thừa. Ta có thể dạy cho ngươi, chỉ có Mộc Thị Trảm Lô Phi Đao. Ngươi, tranh thủy mặc chỉ vào huyễn ảnh nói. Nói được nửa câu liền bỗng nhiên ngừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Trường Hạ. Trường Hạ nhìn qua huyễn ảnh bên trong người, nhìn một chút tay của đối phương chỉ, lại nhìn một chút cái kia mừng rỡ cười nhạt. Nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó, hai hàng nhiệt lệ ụp ụp mà xuống, khóc tâm gần chết, lại nửa điểm thanh âm đều không có, hết lần này tới lần khác khóe miệng không thể ức chế nhếch lên. Loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ, làm sao đều giấu không được. Nàng không để ý đến Tranh Thủy Mặc, chỉ nhìn chằm chằm Huyễn Ảnh, gần như nói mớ nam ni, ta liền biết, hắn làm sao lại chết, làm sao lại chết, hắn còn sống, Trường Hạ, cái này, hắn còn sống. Bỗng nhiên Trường Hạ cất cao âm điệu, đánh gãy Tranh Thủy Mặc, sau đó có chút ngượng ngùng xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ nhịn không được. Tranh Thủy Mặc không để ý Trường Hạ khóc khóc cười cười vô lễ, trong lòng ngược lại triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đã người kia nhận biết Trường Hạ, xem ra đích thật là năm đó Mộc Thị người nào đó thu nhận đệ tử hậu nhân. Mộc Thị có thể có huyết mạch truyền xuống, người kia nên là ra rất đại lực tức giận. Trường Hạ chính mình cũng không biết, lại nhìn Trường Hạ, Tranh Thủy Mặc càng thêm hài lòng. Nguyên bản trên người Trường Hạ luôn có chút gần như ủ rột khí chất, cả người đều dường như phủ một lớp bụi sương mù. Nguyện ý đẩy cửa ra cũng chỉ là bởi vì sẽ có cơ hội thu hoạch được lực lượng. Tranh Thủy Mặc hơi có chút lo lắng, nhưng nàng không có lựa chọn khác. Bây giờ lại nhìn trên người Trường Hạ được tầng kia sương mù xám, dường như bị nước mắt cọ rửa, cả người đều trở nên tươi sống, dường như thật sống lại. Tranh Thủy Mặc rất rõ ràng đây là vì cái gì, đó là một loại tìm được ý nghĩa tươi sống. Lại nhìn Huyễn Ảnh bên trong người, Tranh Thủy Mặc trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia ấm áp. Hắn là người đệ tử kia hậu đại, đã không quan hệ trọng yếu, dù cho là năm đó Mộc Thị đệ tử có thể làm được những đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứa bé này vì bảo trụ cuối cùng này Mộc Thị huyết mạch bỏ ra cỡ nào đại giới, ta không thể thường xuyên xuất hiện, sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm, trừ phi tất yếu ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi ngăn địch, ngươi đi tìm tới hắn. Tranh Thủy Mặc sờ lên Trường Hạ đầu, đưa tay lau đi Trường Hạ nước mắt, ngữ khí ôn hòa. Tranh Thủy Mặc trở lại cổ họa, một lần nữa chui trở về Trường Hạ chữ vật giới chỉ. Trường Hạ lau đi nước mắt, ánh mắt như tẩy sáng tỏ, khóe miệng không cách nào ẩn tàng nhếch lên đường cong, cả người trở nên tươi đẹp đến lóa mắt. Hắt xì, Tần Dương sờ lên cái mũi, có chút buồn bực mình làm sao lại nhảy mũi, kiểm tra một lần thân thể, cường tráng như yêu thú, tốt không thể tốt hơn. Đây là ai ở sau lưng nguyền rủa ta a? Hắc, nhát gan bọn chuột nhát, có bản lĩnh đến để cho ta đánh chết tươi. Tần Dương lầm bầm một câu, nằm tại trên ghế nằm, lăn qua lộn lại một hồi, lại nhịn không được ngồi dậy, ở đầu thuyền bên trên dùng gà mờ xem bói thủ đoạn. Thử xem bói một chút, kết quả hung bên trong mang cát. Tần Dương tiếp tục một lần nữa xem bói, kết quả biến thành cát bên trong mang hung, lại tiếp tục thử một lần, lại trở thành đại hung. Nửa ngày, Tần Dương mặt không thay đổi đem xem bói công cụ thu lại, tiện tay từ đầu thuyền ném xuống, thời gian một nén nhang, hắn vậy mà đem tất cả cát hung đều luôn một lần. Chơi đâu? Được rồi, Mông sư thúc bản lĩnh hắn không học được, có một số việc vẫn là chớ miễn cưỡng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.